Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 657, Salatat đau thương. Salatat mà nói, để cho Angma suy nghĩ mãi không xong, ta chính là ta, nơi có thời gian tuyến bên trong đều giống nhau, làm ngươi đi tới siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng bước này lúc, là có thể rõ ràng những thứ này. Vũ trụ là sáu lớn bổn nguyên lực lượng xen lẫn ra cụ tượng hóa thế giới. Còn có sinh linh có thể siêu thoát ra cái thế giới này căn bản không nghe Salatat ý nghĩa. Nàng chính là một cái trong đó. Chẳng lẽ nói làm được một điểm này là có thể làm nơi có thời gian tuyến bên trong đồng vị thể cùng chung thức tình. Liên kết là một cái chỉnh thể cho nên nàng rõ ràng tồn tại ở điều này thời gian tuyến. Nhưng biết được liên quan tới Trung Yên Chi Khắc bí mật. Nói như vậy tương lai mình, hoặc là nói, vậy cái đã tiêu tán thời gian tuyến bên trong, đọa lạc giả, ma dần. Tuyệt đối cũng đạt tới giống nhau cao độ. Có thể mình thì tại sao không có bị cái hiện tượng này ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì đối phương đem chỗ ở mình thời gian tuyến cắt cách đi ra ngoài ang ma đặc biệt nghi hoặc. Càng nghĩ càng không rõ ràng, dứt khoát mặc xong quần áo đi ra lều vải, chuẩn bị hỏi kết quả. Đêm đã khuya, bạch nữ sĩ cao treo bầu trời đêm, không khí hơi lạnh, cho người trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Ang ma nhà doanh khu ở vào một tòa đồi núi chóp đỉnh, đã sớm rút lui không còn một mống, đứng ở chỗ cao nhìn xuống dưới, sáng trong ánh trăng chiếu sáng liền đất đai. Đang rời đi ám dạ tinh linh đại quân, giơ cây đuốc, xách đèn ma pháp cái, như một cái hàng dài vậy theo quanh co đồi núi đường mòn hướng đông bước đi. Salatat liền ôm bả vai, nửa nằm ở lõm rơi vào một khối lớn trên lều, ngắm nhìn bầu trời đêm. Ho khan, ta muốn, hỏi đi. Ang ma còn chưa nói hết, Salatat liền nói tiếp. Giống như biết hắn sở tư suy nghĩ, Ang Ma cau mày hỏi là liên quan tới Trung Yên Chi Khắc vấn đề. Cái đó đứng ở vũ trụ trong không gian, cho đòi tới muôn vàn quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể đáng sợ sinh vật. Thật sự là bị hủ hóa Azeroth tinh hồn, không sai. Salatat gật đầu, bị quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể hoàn toàn hủ hóa. Lâm vào là hắc ám Titan Azeroth, mặc dù sớm có qua suy đoán, nhưng nghe được chân tướng, Ang Ma vẫn là sinh lòng sợ hãi. Vạn thần điện đối với Azeroth bên trong tinh cầu bộ dựng dục Titan tinh hồn đánh giá là xa so phổ thông Titan mạnh hơn được hơn. Một khi gặp phải hủ hóa, ắt sẽ trở thành hư không thế lực hủy diệt bao la chỉ cảnh vũ khí mạnh nhất. Không có bất kỳ tích chữ tại có thể cùng chống lại. Nhưng cái này là làm sao phát sinh tương lai mình và Salatat. Toàn cũng lớn mạnh như vậy. Chẳng lẽ đều không có thể bảo vệ Azeroth hơn nữa. Và Azeroth tinh hồn kết hợp là cái nào vẫn ẩn núp ở biển sâu bên trong Nerzot sao vẫn là nói hư. Không thế lực lại phái ra mới quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể hạ xuống ở trên viên. Tinh cầu này quá nhiều vấn đề. Ang Ma chỉ cảm thấy được vô cùng mê mang. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Nhưng ngươi rõ ràng. Ta cái gì cũng không có thể nói. Salatat nhẹ giọng nói. Ta và hắn trải qua như vậy nhiều. Trả giá như vậy nhiều cố gắng. Cũng đều không có thể ngăn cản Trung Yên Chi Khắc đến. Ngươi là vô số thời gian tuyến bên trong duy nhất có vọng phá cuộc đồng vị thể, ngươi chỉ có thể dựa vào mình đi tìm những vấn đề này trung cực câu trả lời. Ang Ma trầm trầm gật đầu, không hỏi thêm nữa. Salatat vậy không nói thêm nữa, chỉ là nhìn tròn tháng xuất thần không nói. Ngươi biết không, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về Ang Ma, trong ánh mắt có vẻ mặt khác thường chớp động. Nhìn Ang Ma bội cảm không tự tại, nhìn ngươi thời điểm, ta tổng cảm thấy hắn trở về, nhưng nhìn lâu nhưng phát hiện, ngươi mặc dù là Ang Ma, cũng không phải ta biết Ang Ma. Ang Ma không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nói, ta thật xin lỗi. Nếu như có thể để cho ngươi khỏe bị một chút, ta sẽ hết sức ta có thể, chứa xem hắn như nhau sao. Salatat liếc Hạ miệng, cay nghiệt nói, được rồi, ngươi không phải hắn, ngươi chỉ bất quá vừa vặn có hắn thân xác mà thôi. Ang Ma há miệng một cái, nhưng cái gì vậy không thể nói ra tới. Hai người lúc này yên lặng. Qua một lát, Salatat thở dài, áy náy nói, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Không quan hệ, ta rõ ràng ngươi đối với hắn tình cảm. Không, ngươi không rõ ràng. Salatat cười khổ lắc đầu một cái. Ta chỉ là muốn nói, đây là vấn đề của chính ta. Trừ phi ta nghĩ thông suốt, nếu không ngươi làm gì đều là không có ý nghĩa. Chớ cho mình áp lực quá lớn, sẽ để cho chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Dù sao hắn cũng không về được. Không phải sao, có thể theo ta nói một chút hắn sao ngươi biết. Coi như là tán gẫu, giấu những cái kia có thể đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng bộ phận liên tốt. Ang Ma kéo qua bên, ngoài lều một tấm lùn đắng. Phất đi phía trên bụi bặm tất cả đều là chiến trường bên kia bay tới bụi bặm ngồi ở Salatat bên. Người, hắn, Salatat nheo mắt lại. Khóe miệng hơi vuốt, tựa hồ lâm vào tốt đẹp nhớ lại. Sau một lúc lâu, nàng nhoẻn miệng cười, nhưng mang theo mấy phần khổ sở ý. Ngươi biết tại sao ở Trung Yên Chi khắc đoạn phim bên trong? Ta là một cái tóc đen da vàng loài người phái nữ sao? Tại sao? Ang Ma khá cảm thấy hứng thú hỏi. Bởi vì ngươi nhớ quê nhà. Ang Ma trừng mắt nhìn, liên lạc với màu da. Phát sắc cái này cái gọi là quê nhà, chỉ chẳng lẽ là vượt qua trước quê nhà, chớ kinh ngạc. Ta cùng ngươi bây giờ cũng không có bí mật có thể nói. Ta biết ngươi đến từ kia, một cái sáng lập Azeroth, sáng lập bao la chỉ cảnh, sáng lập cái vũ trụ này thế giới, mà là, chính là từ cái đó thế giới chân thật vượt qua đến cái này hư ảo thế giới người đổi kiếp. Salatat cười xem hắn, Ang Ma chố mắt nghẹn họng, xem ra tương lai mình và Salatat tình cảm thật sự là sâu đến trình độ nhất định. Nếu không lại làm sao đem mình là một cái người đổi kiếp sự thật nói cho nàng Salatat tiếp. Tục nói, ở ngươi trong thế giới, chúng ta chỗ ở lộng lẫy vũ trụ, thật ra thì chỉ là nào đó khoản câu nói kia tại sao nói đến một bộ rõ ràng đã tái nhập sử sách. Nhưng bởi vì người sáng lập toàn bộ nghỉ việc, mà mới tương quan người phụ trách lại mới không xứng vị. Không thể không được chó đuôi tiếp theo con chồn chuyện, xào cơm nguội, kéo phía đối lập, tạo nhiệt độ, ép khô cuối cùng một tia giá trị còn thừa lại, chung làm ở tuổi xế chiều chi năm vãn tiết khó giữ được. Làm vô số người bóp cổ tay thở dài cấp sử thi khoáng thế đại tác lúc ấy ngươi nói những lời này. Thời điểm, thật là kêu một cái lòng đầy căm phẫn đây. Còn nói đám cho má kia người phá hủy mình nhiệt tình thế giới. Nếu không phải bọn họ cầm cái gì tới nhà đối với cầm 60, 70 và 80 kịch bản làm được chướng khí mù mịt. Mình vậy căn bản sẽ không ở đây cái cụ tượng hóa trong thế giới gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Salatat dừng một chút, cảm khái nói, biết bao khó tin. Chúng ta trải qua hết thảy, lại có thể chỉ là một đám người bình thường bút hạ viết liền câu chuyện. Salatat chuyển thuật nói, gợi lên Ang Ma đối với đời trước nhớ lại. Hắn không khỏi khẽ cười. Đúng là có chuyện như vậy. Pandaria thời kỳ cuối, Gerus Hellscream ở Thanh Đồng Long Khải ư tư dưới sự giúp đỡ đi khác một cái thời gian sợi Delano. Thì thôi, mấu chốt là câu chuyện hồi kết. Lại là khác một cái thời gian sợi Gauden chạy tới chủ thời gian tuyến. Còn kéo ra quân đoàn lại đến mở màn. Tuy nói chút chuyện nhỏ này không hại đến đại thể. Nhưng vấn đề là lấy vô số anh hùng tráng liệt hy sinh sấn nhờ ra quân đoàn Legion. Rõ ràng cho người một loại đây là Azeroth xử không trước ca kiếp cảm giác. Nhưng ở câu chuyện nửa đoạn sau, bị dễ dàng công phá ổ. lúc tới khí thế hung hăng, Diệt Vong lúc nhẹ như hồng mao. Cái này quân đoàn Legion, làm sao một chút cũng không giống là lấy đi dùng vô số tâm huyết nặn tạo nên cái đó vô cùng cường. Đại quân đoàn Legion về sau nữa đâu? Quân đoàn Legion đã mất. Đời trước, Angma vốn cho là câu chuyện sẽ đi về phía đối kháng hư không thế lực. Lấy đánh chết ẩn núp tại biển sâu Nơ Giót làm chất dẫn. Tiến tới đưa tới vũ trụ đại địch hư không đại quân. Azeroth cái thế giới này, đạt tới trên đó sinh linh, đem lấy vũ trụ độc nhất vô nhị nhân vật lãnh đạo chúng sinh dấn thân vào đối kháng hư không đợt sóng. Viên mãn là cái thế giới này tất cả câu chuyện trên bức tranh số câu. Kết quả đâu, kết quả rõ ràng ở quân đoàn lại đến bên trong tổn thương nguyên khí nặng nề Azeroth. Lập tức chuyển mới bắt đầu liền trận doanh mâu thuẫn, nhân khẩu nhưng xem rau hẹ như nhau. Cắt hoàn một cha còn có một cha. Trên cái thế giới này, tất cả có cực lớn quyền phát biểu, có thể điều đình chiến tranh, trừng thế cục thế lực. Lên tới tuy mất đi bảo vệ lực nhưng như cũ bảo vệ thế giới ngũ sắc long tộc. Cho tới như đất đai chi vòng đợi một chút trung lập thế lực. Toàn bộ vào lúc này thất thanh, ngồi nhìn hai đại trận doanh đánh ngươi chết ta sống. Đơn giản thô bạo một đao thiết, đại tù trưởng truyền tới truyền lui. Ta là đại tù trưởng, ngươi liền được nghe ta. Không nói suy luận, không nói nhân tố bên trong. Ta là loài người. Các ngươi đám này sống hơn 10.000 năm, đã sớm lắng đọng ra quý giá trí khôn ám dạ tinh linh, vậy được chỉ ta làm thủ lãnh đời trước Angma. Không phải nói chạm vậy một bên, cũng không phải nói đúng một cái chủng tộc hoặc một người nào đó vật đáp lại mặt trái thái độ. Chỉ là những thứ này cái gọi là cho má người. Hoàn toàn thừa không tiếp được người xưa tráng lệ văn chương. Kịch bản khắp nơi tồn tại chỗ sơ hở, hoàn toàn là một bộ chơi người xấu khí nhân vật, lại để cho khác một ít nổi danh nhân vật mất trí đưa tới không ưa. Cầm nhiệt độ làm lên, để chèn ép giá trị còn thừa lại dáng điệu. Cái này lối ăn là thật khó khăn xem. Câu thường nói, cầm sự việc làm xong, tiền đã tới rồi, có thể đám này, cho má người, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Cầm người xưa kiệt tác coi thành cái gì đối với hôm nay Angma mà nói. Những thứ này tràn đầy vô giới hạn sự việc, dường như và mình chút nào không dây dưa dễ má. Nhưng trên thực tế, nhưng ở chân thực ảnh hưởng cái thế giới này. Cũng tỉ như hắn kết quả nên như thế nào, nhìn kỹ quân đoàn Legion thực lực là đã từng cái đó trong. Nháy mắt hủy diệt muôn vàn thế giới vũ trụ mạnh nhất thế lực. Vẫn bị dễ như trở bàn tay công diệt, thật đáng buồn. Quân đoàn đây đều là vấn đề. Có lúc hắn thậm chí sẽ đặc biệt hốt hoảng, bởi vì hắn căn bản không biết mình nhà cái này có thể tự đi phơi bày ra hợp lý chi tiết thế giới, đem vì vậy biến thành hình dáng gì. Là cái đó khoang thế tuyệt luân sử thi làm, vẫn là đám kia cho má người cho đuôi tiếp theo con trồn sau thế giới. Hắn nói không sai. Angma thở dài, vậy bây giờ đâu, ngươi tại sao lựa chọn cao đẳng tinh linh hình tượng? Salatat đổi một thoải mái tư thế, đáp, bởi vì ngươi đã từng nói, lúc còn trẻ mình, vẫn là càng thích cao đẳng tinh linh lung linh thích thú vóc người. Cùng với ám dạ tinh linh khỏe mạnh ngang bướng đẹp, ách thật giống như quả thật có như vậy một chút, ngươi bây giờ liền thật đẹp mắt, thật. Bình tâm mà nói, đơn giản là trong lòng ta hoàn mỹ nhất phái nữ hình tượng. Angma cố ý điều chỉnh bầu không khí, là lấy làm ra một bộ dáng rất chăm chú nói. Ha ha ha, Salatat nghe vậy bộc phát ra một tràng cười. Bả vai rung động, trang điểm lộng lẫy, ngươi đây coi là cái gì, lời ngon tiếng ngọt sao không? Sau này ngươi, có thể so với bây giờ khó chịu hơn. Angma tưởng tượng mình một chút không hạn chót dáng vẻ, đột nhiên quẫn bách, hơn nữa, thêm gì nữa, Salatat nhìn thẳng hắn ánh mắt. Cân nhắc nói, ngươi nói ta là ngươi trong lòng hoàn mỹ nhất cao đẳng tinh linh phái nữ hình tượng. Vậy Lanatho, nhỏ Avena, còn có Azhara, Mayev và rất nhiều, ta bây giờ còn không thể nói tên chữ lại coi là gì đây. Angma á khẩu không trả lời được. Lanatho, đó là tự mình tới đến cái thế giới này sau này tình cảm gửi nhớ. Năm xưa ở Dalaran đảm nhiệm vương tử, cố vấn, lúc một màn còn rành rành trong mắt. Còn như Avena, vậy càng là cùng mình kết làm một thể. Sanuel, Azhara không cần nhiều lời. Mayev thì có loại bị tương lai mình ép duyên cảm giác. Ma dần từng nói, đó là vận mệnh ngươi. Ngươi không tránh khỏi, Angma đối với mỗi một người đều có không thể dứt bỏ cảm tình và trách nhiệm. Có thể làm sao, còn có rất nhiều bây giờ còn không thể nói tên chữ cái này, rất nhiều, là chỉ mấy cái. Vẫn là một đoàn nhưng bỏ mặc nhiều ít. Tương lai mình cũng qua gió nhỏ tập tập. Bầu trời đêm trăng sáng sao thưa. Vạn dặm không mây, ở tầm mắt tốt đẹp trên gò đất. Nếu như không đi xem đường chân trời cuối vậy lau tà năng vẻ xanh biếc. Cùng với như tan hoang vậy phân phối ở cả vùng đất phế tích và chiến trường còn sót lại. Ngược lại cũng coi là một cái liên tục trong đại chiến. Để cho người thanh tĩnh lại tốt đẹp ban đêm. Angma ngồi ở lùn trên cái băng. Salatat nửa nằm ở lều vải mặt bên cánh buồm bao lên. Một cái nhìn xuống đất. Một cái nhìn bầu trời. Ai cũng không nói gì. Salatat thái độ thờ ơ. Để cho Angma không biết nên làm cảm tưởng gì. Nàng là tương lai bạn lữ của mình. Có thể dưới mắt Angma là thật không biết. Nên làm sao để cho nàng chịu nổi một ít. Tốt lắm. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Ta sẽ khá hơn. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Salarat khoát khoát tay. Một lần nữa. Nằm vào lõm xuống lều vải mặt bên. Ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Ta nên đi làm cái gì? Ngươi không phải muốn đi tìm Azhara sao? Salatat lạnh nhạt nói. Thật vất vả anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bây giờ không phải là đem lời nói ra thời cơ tốt nhất sao? Ta, Angma sững sốt một chút. Do dự nói. Ta biết như thế nói không tốt lắm. Nhưng ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi mới quen ta. Và ta vừa không có cảm tình cơ sở. Ta có thể trách ngươi cái gì? Yên tâm. Ta có thể không nông cạn như vậy. Nói sau ta lại căn bản không phải người. Mau đi đi. Ta chỉ là cần một chút thời gian thôi. Salatat nhẹ giọng nói. Angma nhìn hắn một lát. Âm thầm thở dài. Cuối cùng đứng dậy đem lùn đắng dọn xong. Rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/do-toi-nosi-uong-tuong-gia-tiu-gia-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.